nước chảy xuôi, tội ác của giặc chất cao như núi, ý chí căm thù như sông nước không bao giờ vơi. Nổi trống lên rừng núi ơi, nổi trống lên rừng núi ơi. Miền xuôi Bác Hồ đã kêu gọi toàn dân.